Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 475, người điên ly vành mắt đen. Vào lúc này, Ferguson đại gia lại đứng ra nói chuyện. Owen là một cái phi thường xuất sắc xạ thủ. Hắn là nước Anh trong lịch sử vĩ đại cầu thủ trong hàng ngũ một thành viên. Nếu như hắn muốn rời khỏi Newcastle, như vậy MU sẽ là sướng nhất nghênh hắn câu lạc bộ. Đem Rooney cùng Owen như vậy tam sư quân đoàn hợp tác phục chế đến Old Trafford là giấc mộng của ta. Này xem như là trắng trợn đào lão lý, chủ nghĩa xã hội góc tường. MU hiện tại ở Premier League bảng tổng sắp trên lạc hậu Newcastle 5 phân. Nếu như có thể ở ngày 14 tháng 3 Old Trafford chiến thắng, như vậy hai đội điểm chênh lệch sẽ thu nhỏ lại đến 2 điểm. Hơn nữa, chim khách quân đoàn muốn ở sau đó thi đấu bên trong liên tục đối mặt Chelsea, Juventus, Arsenal như vậy đội mạnh. Tuy rằng người điên ly tự hồ là không thể chiến thắng, thế nhưng tóm lại vẫn có hy vọng. Như Ferguson như vậy nhân vật kiêu hùng là tuyệt đối sẽ không nhân làm đối thủ mạnh mẽ mà từ bỏ truy đuổi hy vọng. Huống chi, bây giờ nhìn lên Newcastle tựa hồ là thật sự bạo phát khó có thể ức chế nội loạn. Bởi vì từ khi truyền thông đưa tin tới nay, bất luận là người điên ly, vẫn là người trong cuộc Ronaldo các loại, đều không có chủ động đứng ra đáp lại quá. Hy vọng đang ở trước mắt. Liền, Ferguson đại gia tâm lý chiến thuật chưa từng có đình chỉ quá. Hầu như mỗi một ngày đều có thể ở qua báo chí nhìn thấy Scotland cụ ông phát biểu liên quan với Newcastle cái nhìn. Tựa hồ lão gia tử trong một đêm từ quỷ đỏ huấn luyện viên hóa thân trở thành điên cuồng nhất chim khách ủng độn Newcastle có thể chiến thắng nội loạn. Người điên ly nên lấy cứng rắn thủ đoạn. Ronaldo đang ghen tị Shevchenko. Old Trafford hoan nghênh Owen. Có thể Newcastle về thủ đến phòng thay đồ mâu thuẫn ảnh hưởng. Người điên ly nên thay đổi đội bóng chiến thuật. Mãi cho đến ngày mùng 4 tháng 3, làm Newcastle đoàn người đã đi tới Manchester. Thi đấu lâm bắt đầu trước 3 cái nhiều giờ lúc trước buổi họp báo tin tức mặt trên, Ferguson vẫn cứ không quên biểu thị một hồi đối với người điên ly thân thiết. Ta nghĩ, hắn mấy ngày nay nhất định rất khổ cực. Nếu như ta gặp phải chuyện như vậy, nhất định sẽ mỗi ngày buổi tối đều mất ngủ. Hy vọng Lee đã tìm tới thi đấu tiết tấu, bởi vì ngày hôm nay thi đấu đối với hắn mà nói sẽ là cuộc đời huấn luyện viên tới nay khó khăn nhất một hồi. Đối mặt thi đấu đối thủ khiêu khích, luôn luôn trừng mắt tất báo người điên Lee. Ở sau đó dự họp buổi họp báo tin tức lúc, lại chỉ là MU sầu rung địa nói một câu: phi thường cảm tạ Ferguson hiệp sĩ quan tâm. Ta nghĩ mình nhất định có thể xử lý tốt tự Newcastle phòng thay đồ mâu thuẫn. Hiện trường các ký giả thiếu một chút hạ phá cằm. Người điên ly này một phát nói là Newcastle chính thức lần thứ nhất liên quan với St James phòng thay đồ mâu thuẫn sự kiện làm ra đáp lại. Trước tất cả tranh luận vào đúng lúc này rốt cục tan thành mây khói. Xem ra cái gọi là mâu thuẫn cũng không phải là truyền thông giới lập đi ra. Nhìn lại một chút người điên ly vẻ mặt buồn thiu, thậm chí còn mang theo vành mắt đen. Các ký giả lúc này mới ý thức được, có thể, lần này, Newcastle thật sự gặp phải phiền toái lớn. Làm Manchester hoàng hôn bắt đầu hướng về bình địa diện bên dưới nghiêng. Như là một khối thiêu đỏ tròn khối thép như thế mặt trời công công. Chỉ có thể thu cạch cạch địa lộ ra nửa tấm mặt thời điểm. Premier League đệ 30 tiêu điểm chiến Old Trafford cuộc chiến rốt cục đến mở ra chiến mạc. Bức trọng tài chính web thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Đội chủ nhà MU trước tiên mở bóng. Tiểu thịt nát đem bóng đá khái cho hợp tác Bulgaria xạ thủ Bekbatov. Vào lúc này, ngày 14 tháng 3 mặt trời cuối cùng một tia sáng huy rốt cục biến mất ở Old Trafford đỉnh bồng trên. Chật ních sân vận động nhìn hắn trên, vang lên sơn hô sóng thần như thế tiếng vỗ tay. Ở MU ghế của huấn luyện viên trên, Ferguson đại gia hoan hoan hỉ hỉ địa nhai kẹo cao su. Hắn ở nhai mười mấy lần sau khi Lấy sạch Dương Dương tự đắc địa liếc mắt nhìn xa xa đối thủ. Buổi họp báo tin tức trên chuyện đã xảy ra hắn đã đều biết. Ferguson không nghĩ tới. Newcastle ở nước Anh truyền thông cùng tâm lý của chính mình chiến thế tiến công bên dưới. Lại thật sự phát sinh mâu thuẫn. Nhìn phía xa người điên ly nhưng vẫn là vẻ mặt buồn thiu. Cái kia hai cái đen thùi lùi vành mắt đen quải ở trên mặt. Lại như là Trung Quốc quốc bảo gấu trúc như thế. Ferguson trong chớp mắt cảm thấy ở cùng người điên ly giao chiến bên trong. Thắng lợi chưa bao giờ cách mình như thế gần. Đồng thời cảm thấy lo lắng. Còn có người điên ly trung thực fan xét sơ. Thi đấu đã bắt đầu rồi. Người điên ly ngày hôm nay từ bỏ Ronaldo cùng Shevchenko hàng tiền đạo tổ hợp. Thiểm điện sát tay, Michael Owen xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Có người dự đoán vì hòa hoãn Ronaldo cùng Shevchenko mâu thuẫn. Động viên Owen, người điên ly nhất định sẽ làm như vậy. Bây giờ nhìn lại bọn họ đoán đúng. Owen liên thủ với Ronaldo xuất hiện ở trên hàng tiền đạo. Xem ra mới đến Shevchenko bị người điên ly vứt bỏ. Này cũng khó trách. Dù sao Ronaldo là người điên ly từ vừa mới bắt đầu liền dạy học lão thần tử. Quan hệ giữa bọn họ xa xa muốn so với cầu thủ cùng huấn luyện viên muốn thâm hậu nhiều lắm. Ngoặc kép chấm chấm. 6 sau 5 phút. Ferguson chỉ cảm thấy cả người rét run. Từ Old Trafford trần nhà mặt trên chiếu xuống đến màu trắng ánh đèn là như vậy chói mắt. Thậm chí để hắn liền con mắt đều khó mà mở. Trong nháy mắt này, Scotland cụ ông không nhịn được ủng ục một tiếng cổ họng nhún nuốt ngụm nước miếng. Trong miệng nhai khối thứ 8 kẹo cao su. Liền như thế trong lúc vô tình bị hắn yết đến trong bụng đi. Trên sân, thiểm điện sát tay. Michael Owen chính đang bày ra hắn mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng. Động tác, xem một chiếc viên mãn hoàn thành rồi oanh tạc nhiệm vụ to lớn vua dội bom như thế. Mở hai tay ra bay lượn nhà hát của những giấc mơ. Ở Owen đưa tay, 70.000 nhiều ở trước đây không lâu còn tự tin tràn đầy chờ mong một hồi có thể ghi vào bóng đá sử. Sách truyền kỳ giống như thắng lợi quỷ đỏ môn. Giờ khắc này chỉ có thể dùng không hẹn mà cùng trố mắt ngoác mồm vẻ mặt. Bất lực mà nhìn đối thủ ở địa bàn của bọn họ trên làm càn chúc mừng. Sân Old Trafford đỉnh to lớn điện tử bảng điểm mặt trên. 3-0 điểm số là như vậy chói mắt. Mỗi một cái ghi bàn mặt sau đều chỉ có cùng một cái tên 9 phút. Michael Owen. 18 phút. Michael Owen. 65 phút. Michael Owen. 1m7 cái đầu ở mãnh nam tập hợp sân cỏ xanh trên. Chỉ có thể dùng một lần cái từ để hình dung. Vậy thì là nhỏ gầy. Thế nhưng chính là cái này nhỏ gầy bóng người. Nhưng là buổi tối hôm nay tối vĩ đại cần nhất tất cả mọi người đi ngưỡng mộ tồn tại. Michael Owen. Ở tối nay nhà hát của những giấc mơ trình diễn xứng với cái này sân khấu mộng ảo bình thường biểu. Diễn. Ở Old Trafford trình diễn hat-trick. Là toàn thế giới vạn vạn ngàn ngàn bóng đá vận động viên suốt đời mơ ước theo đuổi. Mà hôm nay, ở Old Trafford, Owen bóng lưng, trở thành bọn họ chỉ có thể truy đuổi mục tiêu. Ngày hôm nay, tốt nhất đội bóng cùng tốt nhất cầu thủ. Ở đây hiến diễn, ở đây trên ghi bàn chúc mừng sau khi kết thúc. Lý thống phạm dùng Shevchenko thay đổi ghi bàn công thần. Old Trafford khán giả đứng lên vỗ tay. Quỷ đỏ môn từ chỗ ngồi đứng lên vì là Owen vỗ tay. Mặc dù là kẻ địch, thế nhưng, hiển nhiên Owen đặc sắc biểu diễn chinh phục tất cả mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, Owen bị thay ra sân. Toàn bộ Old Trafford vì là thiểm điện sát tay biểu diễn mà khuynh đảo. Một lần phản kích bên trong đường dài bôn tập. Một lần lực ép đội tuyển quốc gia đội hữu Rio Ferdinand đánh đầu cận thành. Một lần hiếm thấy bên ngoài vùng cấm ở ngoài sút xa. Owen trong trận đấu mỗi một hạt ghi bàn đều đặc sắc khiến người ta run rẩy. Sesser hầu như là ở dùng tiếng rung hét lên, liền cổ động viên Manchester United đều đang vì Owen. Vỗ tay, ở Newcastle trong trận, hưởng thụ quá như vậy đãi ngộ còn có người ngoài hành tinh Ronaldo. Ronaldo ở năm đó đại biểu Real Madrid Champions League thi đấu bên trong. Cũng từng trình diễn quá hat-trick. cũng từng chiếm được cổ động viên Manchester United tiếng vỗ tay. Ferguson trong lòng tràn ngập chấn động cùng nghi hoặc. Tại sao lại như vậy? Một nhánh rơi vào phòng thay đồ mâu thuẫn đội bóng. Làm sao có khả năng bùng nổ ra như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ? Đây tuyệt đối không nên a. Ở trước 60 phút thời gian trong, sân nhà tác chiến MU dĩ nhiên không hề hoài tay lực lượng. Bất luận là từ khống chế bóng, sút gôn, uy hiếp bóng, phạt góc vẫn là phạm quy số lần phương diện. Hết thảy kỹ thuật thống kê bên trong, MU hầu như toàn bộ đều nằm ở nhược thế. Vào lúc này, Ferguson đột nhiên phát hiện, cái kia chết tiệt người điên Lý Chính ở cách đó không xa. Hướng về chính mình nháy mắt, mà nhìn thấy Ferguson nhìn sang, Lý Thống Phạm cười hì hì từ Alan Shearer trong tay tiếp nhận một bình nước suối. Sau đó đổ ra nước, đứng ở nơi đó giặt sạch một cái mặt. Trong nháy mắt, Ferguson trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì hắn phát hiện người điên Lý hốc mắt từ bên trong cái kia đen thùi lùi vành mắt đen. Bị nước thanh tẩy sau khi, dĩ nhiên cấp tốc biến mất không thấy hình bóng. Chuyện này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Scotland đại gia cảm thấy đến trái tim của chính mình sắp nổ tung. Mà nhìn Ferguson như là gặp ma trợn to hai mắt vẻ mặt. Lý Thống Phạm cùng Alan Shearer đối diện một chút. Hai cái tiện nhân đồng thời hai tay chống nạnh vô liêm sỉ địa lãng cười lên. Cười vai như là co giật như thế trên dưới chiến cái liên tục. Ha, oa ha ha ha ha ha. Alan, người quá vô liêm sỉ. Như thế dâm tiện chủ ý đều nghĩ ra được. Khà khà, thế nào? Chủ ý tuyệt diệu a. Đã lừa gạt tất cả mọi người. Shearer nháy mắt, theo Lý Thống Phạm, kẻ này đầy mặt đều là dâm tiện. Shearer dương dương tự đắc địa nói tiếp. Ta đã sớm nói, dùng lão bà ngươi mỹ phẩm làm một cái vành mắt đen như thế khói hun trang. Tuyệt đối có thể đã lừa gạt Ferguson. Ha ha, hắn yêu thích chơi tâm lý chiến. Chúng ta liền tương kế tựu kế. Ta nghĩ hắn nhìn thấy ngươi vành mắt đen sau khi, nhất định cho rằng ngươi sắp sầu đến đã phát điên. Oa ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm. Ta đều bị ngươi mang có chút vô liêm sỉ. Một cái nào đó vô liêm sỉ nín nhịn nam vô liêm sỉ địa nói. Này này, chuyện cười này mở có chút lớn hơn. Ta xem Ferguson tay ôm ngực. Có thể đừng phạm bệnh tim cái gì. Alan Shearer thờ ơ bĩu môi. Đừng lo lắng. Lão gia tử trong trái tim lắp đặt người hạch động lực lên bác khí. Năng lực chịu đựng cứng cỏi lắm. Lý Thống Phạm vừa nghĩ cũng vậy. Shearer vẫn liền đối với Ferguson không quá cảm mạo. Phỏng chừng là trời sinh bát tự tương khắc. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.